Cầm nương đồng An An, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục tốt ở đại danh phủ nhận của cầm nương 80 lượng bạc, hứa sẽ chăm sóc cho gia đình nhà họ Chu trong ngục Chu Nhiên. Cầm nương vẫn không yên tâm, quyết định cứ 3 tháng sẽ đến thăm ngục một lần. Người ngục tốt kia trông có vẻ thật thà, nhưng ta không dám tin tưởng hoàn toàn. Từ khi có chút hy vọng, lòng dạ cầm nương càng trở nên nhiệt thành hơn. Những ngày nàng vui nhất chính là trước mỗi chuyến đi xa 3 tháng một lần. Chủ quân thích ăn bánh sen, chủ mẫu thích bánh nếp, hai thiếu gia thích bánh sữa ngọt ngào. Nàng thắt tạp dề đi vào bếp, vừa làm bánh vừa vui vẻ lẩm bẩm, cả người toát ra vẻ rạng rỡ đầy hứng khởi. Phượng nương vẫn luôn nhờ người ở huyện Lăng Thủy theo dõi tung tích của Lai Vượng. Đến mùa đông, có tin tức truyền về rằng Lai Vượng đã chết. Hóa ra, sau khi cầm nương dẫn ta bỏ trốn, Lai Vượng cưới một hóa phụ trẻ. Vì kế sinh nhai, hắn còn đến làm việc tại tiệm thuốc của một thương nhân họ Lý. Nhưng không ngờ, vị thương nhân này lại lén lút qua lại với hóa phụ kia. Hai người họ như gặp phải tiếng sét ái tình, quấn quýt không rời, cuối cùng bày mưu hãm hại Lai Vượng. Tên họ Lý vu oan rằng Lai Vượng biền thủ tiền mua thuốc của tiệm, rồi tố cáo hắn lên quan phủ. Quan lại và thương nhân cấu kết, nào có chỗ cho Lai Vượng phân bua. Thế là hắn bị đánh 20 trượng đến mức thổ huyết, hơi thở thoi thóp. Vào tù chưa được bao lâu, hắn đã bỏ mạng. Khi nghe tin này, đầu tiên cầm nương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiến răng, thốt lên một câu. Thế gian này, thật sự chẳng còn người tốt. Bước vào tháng chạp, số ngày Phượng nương ở nhà càng lúc càng ít. Hôm nay, Ngô đại nhân mời đi nghe hát, ngày mai, Triệu trưởng quầy mời đi uống rượu. Mỗi lần trở về, Phượng nương đều say khướt. Ngã xuống giường ngủ, thỉnh thoảng nửa đêm còn phải dậy nôn 2 lần. Thế nhưng, vào ngày sinh thần của ta, ngày mồng 9 tháng chạp, nàng hiếm hoi không đi ra ngoài. Không chỉ vậy, nàng còn tặng ta một chiếc váy lụa màu vàng nhạt, tự tay nàng khâu lấy. Vì sợ Trần Mama trách phạt, cầm nương đóng kín cửa phòng, lặng lẽ tổ chức sinh thần cho ta. Nàng nấu cho ta một bát mì trường thọ, bên trong có một quả trứng gà vàng ươm. Khi thấy chiếc váy lụa, cầm nương giả vờ trách, đường đường là hoa khôi mà keo kiệt quá, tặng lễ vật lại nghèo nàn như thế. Phượng nương nhướn mày, phì, một tiếng, đồ không có mắt, là do ta tự tay làm đấy. Hà Nhi thích là được, liên quan gì đến ngươi, chiếc váy ấy thật đẹp, ta đương nhiên rất thích, liền ngọt ngào nói. Đa tạ Phượng Di, đêm hôm đó, Phượng nương uống cạn một vò rượu lớn, cầm nương khuyên thế nào cũng không được. Cuối cùng, nàng đành mặc kệ, để Phượng nương quậy cả đêm. Trăng lưỡi liềm treo cao, đêm đông lạnh giá như xương. Phượng nương, người vốn thanh cao như hoa lan, nay lại say mềm, tựa vào người cầm nương, không ngừng ngâm thơ. Bàn tay mẹ hiền khâu áo tiễn con đi xa, đường kim mũi chỉ từng chút cẩn thận, chỉ sợ con về muộn mà rét lạnh. Cầm nương nghe không hiểu, liền bông đùa. Đúng vậy, là rùa, đợi ta xê, hát, ế. Tê rồi, ta nhất định hóa thành một con rùa lớn để cõng bia mộ cho ngươi. Què, Phượng nương bị lời nói ấy làm buồn nôn, ói thẳng lên váy của cầm nương, khiến nàng tức giận, giơ tay định đánh Phượng nương. Nhưng sau khi tỳ nữ thay quần áo và đỡ Phượng nương đi nghỉ, cầm nương ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên trời, đôi mắt đỏ hoe. Nàng vuốt đầu ta, lặng lẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồng 9 tháng chạp, 8 năm trước. Chính là ngày mà gia đình Phượng Di của con tan nát. Phượng nương vốn xuất thân từ một gia đình khuê các danh giá. Mẫu thân nàng là người thuộc thế gia, phụ thân giữ chức quan ngũ phẩm trong triều. Nhưng trong một lần triều đình xảy ra tranh chấp, cả gia đình nàng bị liên lụy, phụ thân C, H, E, T trên đường lưu đày, mẫu thân gieo mình xuống sông tự vẫn, còn nàng thì trở thành cô nhi, cô đơn lẻ loi. Nàng bị bọn buôn người mua đi bán lại nhiều lần, cuối cùng rơi vào tay Trần Mama. Khi ấy, Phượng nương chỉ mới 12 tuổi. Trong viện của Trần Mama lúc đó nuôi rất nhiều nha hoàn, nhưng nổi bật nhất chính là Phượng nương và Cầm nương. Hai người này không vừa mắt nhau, thường xuyên cãi cọ, nhưng đến cuối cùng, chẳng ai thoát khỏi móng vuốt số phận. Phượng nương một lòng muốn bán nghệ không bán thân, nhưng năm 15 tuổi vẫn bị Trần Mama bày kế ép buộc. Còn Cầm nương, may mắn được một phú thương để mắt, nhưng lại bị chính thất trong nhà nhẫn tâm dìm xuống sông. Nếu không nhờ phụ thân ta cứu giúp, có lẽ nàng đã trở thành mồi cho rùa cá dưới sông, làm gì còn cơ hội mà nói đến chuyện hóa rùa để cõng bia mộ. Suy cho cùng, họ đều là những kẻ đáng thương, thân bất do kỷ. Và giờ đây, trong hàng ngũ những kẻ đáng thương ấy, lại có thêm ta. Cách chương.